Bệnh nhân này vừa nhìn cũng biết sinh ra nhà giàu có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net